Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 301, một ca khúc hát khóc toàn bộ bệnh viện. Đắc chí, Lâm Vãn Tình Bạch Hạ Minh liếc một chút, bất quá khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ Hạ Minh thật biết ca hát hay sao? Tại nàng trong ấn tượng. Hạ Minh tựa hồ đồng thời không biết hát a. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình cũng là trở nên tò mò. Nàng cũng rất chờ mong. Hạ Minh hội không biết hát. Hắc hắc, lão bà, nếu không ta hiện tại thì cho ngươi hát một bài đi. Ngươi trước hết nghe lấy. Sau đó Hạ Minh vội vàng mở ra hệ thống. Nói, hệ thống, vội vàng đem ta rút thưởng những kinh nghiệm kia giá trị. Đều thêm tại ma tính giọng hát bên trên. Tốc độ, lúc này Hạ Minh đột nhiên nhớ tới. Chính mình ma tính giọng hát, giống như chỉ là một cái sơ cấp kỹ năng. Cái này sơ cấp kỹ năng ma tính giọng hát, tuy nhiên hát đi ra cũng rất êm tai. Nhưng rõ ràng nhất còn không đạt được hắn yêu cầu cùng hiệu quả. Không sai mà lúc này Hạ Minh cũng đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó rút thưởng 9 lần. Thu hoạch được 9 lần điểm kinh nghiệm sự tình. Nếu như có thể đem cái này 9 lần điểm kinh nghiệm thêm tại ma tính giọng hát bên trên. Thế nào nói cũng phải để ma tính giọng hát đạt tới tinh thông đẳng cấp A. Tinh thông về sau cũng là cấp bậc chuyên gia. Mà cấp bậc chuyên gia đủ để bằng được những chuyên gia kia cấp bậc ca sĩ. Cho nên cái này ngược lại là không cần thiết. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Ma tính giọng hát đạt tới tinh thông cấp độ. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Thành, nghe tới hệ thống thanh âm về sau, khiến Hạ Minh cao hứng dị thường. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là hỏi, ngươi làm sao không hát a? Có phải hay không không dám hát a? Lúc này Lâm Vãn Tình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh hừ hừ nói, làm sao có thể không dám hát, ngươi cũng dám xem nhẹ ta, ta liền để ngươi biết, lão công ngươi ta lợi hại. Hạ Minh cười hắc hắc, lúc này tuyển ra một ca khúc, bài hát này gọi một bài tình ca, dù sao Hạ Minh cũng quên bài hát này đến tột cùng là ai biên từ biên khúc tới. Đây là hắn từng nghe đến qua một ca khúc. Hạ Minh cảm thấy bài hát này cũng không tệ lắm, dứt khoát thì hát đi ra. Cái này thanh sướng thế nhưng là một môn khảo nghiệm, hơn nữa còn muốn làm khảo nghiệm người. Tại âm nhạc bên trong, có thể che chắn tiếng nói một chút khuyết điểm, nhưng là cái này thanh sướng thì là hoàn toàn đem một người tiếng nói phá tan lộ ra. Mà lại ngươi chính là để những cái kia đỉnh phong ca sướng ra đến. Cũng không dám tùy tiện thanh sướng. Đương nhiên, nếu như là tự sướng cái kia thì không có cái gì. Theo Hạ Minh câu đầu tiên lời bài hát xuất khẩu, khiến Lâm Vãn Tình không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn là nàng đã làm tốt nghe Hạ Minh gào khóc thảm thiết chuẩn bị. Thế nhưng là, làm Hạ Minh câu đầu tiên lời bài hát xuất khẩu về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, Hạ Minh bài hát này liền phảng phất có một loại ma tính. Cái kia yêu mỹ giọng hát, vậy mà không tự giác hấp dẫn người. Nhưng mà này còn không chỉ như vậy, thì liền này âm thanh phù, vậy mà đều dường như nhảy lên đi ra, xuất hiện tại trong óc nàng. Theo Hạ Minh ca sướng, Lâm Vãn Tình trong mắt dần dần toát ra không thể tin. Đến sau cùng, thì là biến thành chấn kinh chi sắc. Không tệ, cũng là chấn kinh, giờ khắc này, Hạ Minh đem bài hát này cũng hát đến bộ phận cao trào. Nhưng khi Hạ Minh hát đến cao trào một khắc này, Lâm Vãn Tình thì cảm giác mình toàn thân đều giống như nổ tung. Liền phảng phất có một thân khí lạnh bị nàng hút vào trong thân thể một dạng. Toàn thân nổi da gà trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Hạ Minh tiếng ca yêu nhã. Thì như là một đôi người yêu đang nhẹ nhàng nói cái gì đó. Mà bài hát này từ hàm ý, thì là thông qua một ca khúc đến kể ra nam hài đối nữ hài chân tình. Nam hài đặc biệt ưa thích nữ hài. Chỉ bất quá nữ hài lại là rời đi nam hài. Mà nam hài tại trong bi thống, sáng tạo một ca khúc như vậy, cũng chính là một bài tình ca. Cái này bài tình ca lời bài hát mặc dù nói không có tố nói cái gì. Nhưng khi bài hát này hát sau khi đi ra, lại là mang theo một loại nồng đậm kể ra, cũng là đại biểu cho nam hài này đối nữ hài thích. Chỉ bất quá đáng tiếc, nữ hài từ bỏ nam hài, hai người bọn họ lại cũng không trở về được lúc trước. Có lẽ đây chính là một cái hiện thực xã hội. Tới cuối cùng này, Hạ Minh tiếng ca, càng đem loại kia nồng đậm tình cảm bộc phát ra, thể hiện nam hài loại kia bi thương, loại kia đọa lạc. Liền phảng phất nam hài mất đi toàn thế giới, mà Hạ Minh thì là ở nơi đó hát. Không biết vì cái gì, làm Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh về sau, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một vệt đau lòng. Không tệ, cũng là đau lòng, thật giống như nàng cảm giác Hạ Minh là một cái nữ hài hát một dạng, khiến Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy thương hại Hạ Minh. Bất chi bất giác, Lâm Vãn Tình rơi xuống nàng nước mắt, trong suốt nước mắt, theo gò má nàng chảy xuôi xuống tới, khiến Lâm Vãn Tình có nói không nên lời hàm ý, mà Hạ Minh thì là đang không ngừng ca hát. Nhưng mà, tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Hạ Minh dùng tới cái này ma tính giọng hát vừa đến, để bài hát này tình cảm càng là đạt tới một loại cực hạn. Bài hát này càng là truyền khắp toàn bộ Giang Châu thành phố bệnh viện. Nhưng mà, giờ khắc này tất cả mọi người đều là buông xuống trong tay công tác. Yên tĩnh địa lắng nghe bài hát này. Nhưng mà, nghe tới bài hát này bên trong cảm tình thời điểm, cái này khiến cái này người tất cả đều rơi lệ. Là, không ai không rơi lệ. Tất cả đều tại khóe mắt ở giữa treo nước mắt. Dường như tùy thời đều có thể rơi xuống, mà có ít người thì là ngao gào khóc lớn lên. Đợi đến Hạ Minh hát xong một khắc này, kéo dài không thôi, chính xác bệnh viện đều là im ắng. Theo lý mà nói, bệnh viện này hẳn là vô cùng ồn ào mới đúng. Dù sao tới tới lui lui nhiều người như vậy, thế nhưng là tại thời khắc này, vậy mà nghe không được một loại thanh âm. Lúc này Hạ Minh thì là cao hứng phi thường nhìn lấy Lâm Vãn Tình, biểu hiện ra một bộ rất tự đắc bộ dáng. Đại khái qua sau 5 phút, Lâm Vãn Tình cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi chừng nào thì lại học được ca hát, vậy mà hát dễ nghe như vậy. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình đã triệt để coi Hạ Minh là thành quái vật. Trời ạ, người này làm sao lại nhiều như vậy kỹ năng, mà lại Hạ Minh mỗi một loại kỹ năng đều học là như vậy hoàn mỹ. Cái này nếu để cho hắn người đến học tập, cũng không biết phải học bao nhiêu năm. Thế nhưng là Hạ Minh, hắn kỹ năng tựa như là bẩm sinh, mỗi một loại kỹ năng đều là học tập như vậy hoàn mỹ. Thậm chí thì liền Lâm Vãn Tình đều càng ngày càng thấy không rõ Hạ Minh. Hạ Minh vốn là không biết lái xe, nhưng là lái xe thời điểm lại giống như là mở 10 năm lão thủ một dạng. Hạ Minh vốn là không có hát qua ca, nàng vốn là coi là Hạ Minh không biết, nhưng khi Hạ Minh hát cái này bài tình ca thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình triệt để chấn kinh. Hắn là quái vật sao? Vậy mà cái gì cũng biết. Vậy hắn đến tột cùng không biết cái gì? Theo Hạ Minh mang đến cho hắn rung động, khiến hắn đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Êm tai, thật là dễ nghe, tỷ phu, ngươi quả thực là quá ra sức, quả thực là quá êm tai. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm đột nhiên nhảy dựng lên, đây chính là đem Lâm Vãn Tình cho giật mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.